Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, Lục Quế Viên. Linh Cử huyện quan lớn Vu Phượng Cử tiếp vào Trương Dịch điện thoại về sau, cả người dọa đến lưng phát lạnh, toàn thân đổ mồ hôi. Nếu như người nhà của ta bởi vì việc này thụ đến bất cứ thương tổn gì, ta sẽ giận lây sang các ngươi tất cả mọi người. Đó cũng không phải cái uy hiếp gì, chỉ là Trương Dịch tại cùng bọn hắn giảng một cái vô cùng đạo lý đơn giản. Bởi vì Trương Dịch xác thực có năng lực như vậy, tùy tiện làm đến điểm này. Hắn vội vàng phân phó thư ký của mình Tiểu Ngô, nhanh đi, bảo vệ tốt Trương nhà tổ phần thi công hiện trường. Không có lệnh của ta, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lại khởi công. Ngô bí thư nghe vậy sinh ra một chút do dự. Thế nhưng là Lục Quế Viên bên kia, nghe mệnh lệnh của ta. Vu Phượng Cử nghiêm túc nói, Lục Quế Viên tới chỉ là một cái hạng mục bộ quản lý. Thế nhưng là Thịnh Thế tập đoàn tới đó là bọn họ tổng giám đốc a. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chẳng lẽ Vu Phượng Cử tâm lý còn không có đếm sao? Ngô bí thư nghe vậy tranh thủ thời gian đáp ứng, nhanh điểm, sự kiện này một giây đồng hồ cũng không thể chậm trễ. Tại Vu Phượng Cử thúc giục phía dưới, Ngô bí thư ra roi thúc ngựa chạy ra bệnh viện, lập tức đánh điện thoại liên lạc ngành tương quan nhân viên đuổi tới hiện trường. Đợi đến Trương Dịch cùng Đồng Tiểu Đại đuổi tới bệnh viện huyện thời điểm, bệnh viện bên ngoài đã vây quanh tràn đầy người. Ngoại trừ Trương gia trấn một số tai to mặt lớn cùng hắn bản ra bên ngoài, còn lại đều là trong huyện các cấp cán bộ. Vu Phượng Cử dẫn đội canh giữ ở cửa, chuyên chờ Trương Dịch. Nhìn đến bên cạnh hắn theo một cái dung mạo cực đẹp, tựa như thiên tiên cổ trang nữ tử xuất hiện, một đám người trong mắt đều mang theo vài phần cổ quái. Bất quá cũng không người nào dám hỏi. Trương Tổng, ngài đã tới. Trương Dịch bước nhanh đi tới, một khắc đều không có dừng lại liền hướng trong bệnh viện đi. Cha ta thế nào? Vu Phượng Cử vội vàng nói. Trương Thúc Thúc đã tỉnh lại, thân thể trước mắt không có cái gì trở ngại. Trịnh viện trưởng, người nói có đúng hay không? Hắn lôi kéo bên cạnh bệnh viện huyện viện trưởng tay áo. Trịnh viện trưởng nghe được câu này, trầm tư một chút, nói ra, bệnh nhân đã tỉnh lại không sai. Bất quá thân thể tự hồ có chút vấn đề khác, chúng ta đang kiểm tra. Trương Dịch đồng tử đột nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm hắn hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Toàn bộ bệnh viện bầu không khí đều biến đến lạnh. Vu Phượng Cử cùng một đám lãnh đạo tâm lý hoảng không được. Trịnh viện trưởng, Trương Thúc Thúc chỉ là khí cấp công tâm mà thôi. Nơi nào còn có cái gì vấn đề khác? Ngươi cũng không thể nói lung tung a. Để hắn nói tiếp, loại chuyện này không gạt được. Trương Dịch lạnh lùng nói. Trịnh viện trưởng nhìn một chút Vu Phượng Cử, lại nhìn một chút Trương Dịch. Trong lòng của hắn thở dài, sự kiện này cũng không phải là hắn không muốn giúp Vu Phượng Cử giấu giếm, mà chính là hắn biết, nếu như Trương Dịch phụ thân thật tại bệnh viện huyện đã xảy ra chuyện gì, hắn viện trưởng này khẳng định phải xui xẻo. Trên thực tế, bệnh nhân ngất quá mức đột nhiên, chúng ta hoài nghi vẫn còn có chứng bệnh, hiện tại đang xem kiểm tra báo cáo, cụ thể kết quả còn muốn chờ đến về sau lại nói cho ngài. Trương Dịch hô hấp có chút gấp rút. Hắn giật giật chính mình cổ áo. Mang ta đi nhìn xem cha ta. Vu Phượng Cử tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường, đem Trương Dịch dẫn tới Trương Đại Dân trước phòng bệnh. Lúc này, bệnh ngoài phòng cũng đầy ắp người, đều là lão Trương gia một số thân thích. Nhìn đến Trương Dịch về sau, bọn họ ào ào nhường ra một lối đi, thân mật kêu hắn. Tiểu Thúc, Dịch ca ngươi tới rồi. Trương Dịch hướng bọn hắn khẽ gật đầu, liền đi vào phòng bệnh. Trương Đại Dân nằm tại trên giường bệnh, tinh khí thần nhìn qua có chút không phấn chấn. Trương Dịch mẫu thân cùng tỷ tỷ, tỷ phu bọn người chính thủ tại cạnh giường. Cha, thân thể của ngài khá hơn chút nào không? Trương Dịch đi nhanh lên đi qua, một nắm chắc phụ thân tay. Trương Đại Dân nhìn đến Trương Dịch trở về, ánh mắt bên trong nhất thời lộ ra vui sướng ánh mắt. Tốt hơn nhiều. Vừa mới ta cũng là tức ngất quá mức, lập tức thì đổ, Không có việc lớn gì. Ngươi không cần đến trở về. Sự nghiệp quan trọng. Trương Dịch dùng lực lắc đầu. Ngài nói cái gì đó? Không có chuyện gì có thể so sánh thân thể của ngài quan trọng hơn. Nhà chúng ta tòa kia tổ phần sự tình. Trương Đại Dân bờ môi hơi trắng bệch. Ngươi đi ra nói một câu đi. Để bọn hắn đừng thiên. Cùng lắm thì nhà chúng ta cho mua lại. Gia gia ngươi. Nãi nãi. Còn có ngươi thái gia gia. Thái nãi nãi đều chôn ở bên trong. Đã bao nhiêu năm. Chớ kinh động bọn họ. Trương Dịch trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tốt. Ngài yên tâm. Chúng ta lão Trương gia tổ phần. Ai cũng không động được. Ngài an tâm tu dưỡng. Sự kiện này thì giao cho ta đến làm đi. Đến được nhi tử lời hứa về sau. Trương Đại Dân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Gật đầu cười. Trương Dịch không dám đánh nhiễu phụ thân nghỉ ngơi. Liền để hắn ngủ trước. Mẫu thân thì ở bên cạnh bồi tiếp hắn. Trương Dịch đem đại tỷ hô lên. Bên ngoài Vu Phượng cử bọn người lít nha lít nhít chật ních toàn bộ hành lang. Ánh mắt mọi người đều đang nhìn hắn. Lão Trương gia thúc bá thậm chí đời ông nội người đều tại. Trong mắt nhìn lấy Trương Dịch. Tựa như là nhìn lấy hy vọng. Hiện tại, có thể bảo vệ tổ phần người cũng chỉ có Trương Dịch. Trương Dịch nghĩ nghĩ. Nói ra, chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi. Đầu đuôi sự tình. Hắn còn cần cụ thể tìm hiểu một chút. Như thế mới có thể quyết định đến đón lấy đến cùng làm thế nào. Sau cùng. Chỉ có Vu Phượng cử cùng đại tỷ bồi Trương Dịch một làm ra viện trưởng văn phòng. Đóng cửa lại về sau. Không khí trong phòng có chút không tốt lắm. Vu Phượng cử đi qua đem điều hòa không khí mở ra. Để trong phòng nhiệt độ một chút hàng vừa giảm. Trương Tổng, đại tỷ, đến, uống trà. Vu Phượng cử vô cùng cẩn thận cho hai người rót chén trà đưa tới. Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon. Một đường lên bởi vì vội vã trở về. Nước đều không uống phía trên một miệng. Cho nên hắn tiếp nhận trà uống một ngụm. Bờ môi ẩm ướt rất nhiều. Vu Phượng cử nhìn đến hắn uống chính mình trà. Khẩn trương trong lòng cũng buông ra chút. Hiện tại ta muốn biết hai chuyện. Đệ nhất, đến cùng là ai đem cha ta khí nằm viện. Thứ hai, ta muốn đem mảnh đất kia lấy xuống. Trong huyện có biện pháp nào không? Trương Dịch không có chút nào vòng quanh. Giản lược nói tóm tắt nói ra mục đích của mình. Đại tỷ chờ ở bên cạnh hậu rất lâu. Phụ thân bị tức đến ngất đi nàng vô cùng khổ sở. Liền đợi đến đệ đệ trở về cho trong nhà làm chủ. Sau đó nàng vội vàng nói. Khí cha người kia là Lục Quế Viên hạng mục quản lý. Gọi Châu Vĩ. Hắn lúc đó cùng cha nói lời có thể khó nghe. Một chút mặt mũi cũng không cho ngươi. Chỉ là một cái hạng mục quản lý lại có lá gan lớn như vậy. Thật sự là có ý tứ. Quay đầu ta sẽ đi tìm Lục Quế Viên người phụ trách nói chuyện sự kiện này. Trương Dịch cười lạnh nói. Hắn lập tức nhìn về phía Vu Phượng cử. Vấn đề thứ hai đâu? Khối này ta muốn làm thế nào mới có thể lấy xuống? Hy vọng Vu thư ký có thể giúp một chút. Vu Phượng cử sắc mặt nhất thời sụ xuống. Trương Tổng. Sự kiện này, kỳ thật ta đã sớm cùng Lục Quế Viên người nói qua rất nhiều lần. Nhưng là bọn họ cắn chết có hợp đồng nơi tay, cũng là không đáp ứng đem đất nhường lại. Lục Quế Viên phía trên bối cảnh rất sâu, lại chiếm lý, bọn họ nếu là không chịu để, trong huyện chúng ta cũng không có biện pháp gì a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.